Đại Minh Tinh và chàng vệ sĩ. Chương 43, ai đuổi ai? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hâm Đình hất mặt kênh kiệu vẻ mặt đầy đắc ý nói với quản lý, anh là quản lý ở đây sao? Nếu là quản lý thì anh hãy mau đuổi cô ta đi đi, tôi không muốn khi đi đến đây ăn gặp phải cô ta nữa. Người quản lý nhíu mày nhìn Lý Hâm Đình khẽ hỏi, tại sao tôi lại phải đuổi cô ấy chứ? Tại sao tôi lại phải nghe lời của cô đuổi cô ấy? Cô có tư cách gì? Dạ Ngân Tuyết bật cười đầy chế nhạo, Trần Uyển Dư cười cười cố ý lặp lại lời nói của quản lý. Cô có tư cách gì? Lý Hâm Tình càng tức hơn quát, tư cách sao? Tôi chính là khách hàng VIP ở đây, đây chính là tư cách ở đây. Nếu như bây giờ anh không đuổi cô ta và cấm cô ta đến đây thì tôi sẽ không đến đây nữa. Người quản lý dùng ánh mắt khiến cho Lý Hâm Đình cảm giác bất an, khó hiểu anh ta cất giọng hỏi. Cô chắc chứ, được tôi sẽ cho người hủy thẻ khách hàng VIP của cô, nếu cô đã tự mình nói như thế thì tôi không cần cất công đuổi nữa. Anh nói cái gì, anh đuổi tôi còn hủy thẻ VIP của tôi nữa sao? Anh dám, Lý Hâm Đình không thể ngờ được người sắp bị đuổi lại là mình. Quảng cáo, hai nhân viên đứng cạnh đó im tin tít không dám lên tiếng, hai người họ cũng không thể ngờ được là quản lý dám đuổi Lý Hâm Đình, trong đầu họ đều hiện lên cùng một câu hỏi là do Selena nổi tiếng hơn sao? Nên không dám đắc tội với cô, người quản lý bình thản nói với Lý Hâm Đình, tại sao tôi lại không dám chứ? Cô gây sự ở đây lại có ý định hành hung khách của nhà hàng chúng tôi, mà người cô định hành hung chính là tiểu thư của chúng tôi nên tôi không thể không xử lý cô. Tiểu thư của chúng tôi, anh nói vậy là sao? Lý Hâm Đình ngơ ra không hiểu câu nói này của anh. Cô vẫn chưa biết gì sao? Được, vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết và xin giới thiệu với cô, người đứng trước mặt cô, người mà cô muốn chúng tôi đuổi ra khỏi đây chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Dạ Thị. Nói một cách dễ hiểu hơn, cô ấy là con gái cưng của ông chủ và bà chủ của chúng tôi, cho nên cô ấy muốn đuổi ai thì đuổi, cô ấy có quyền được làm như thế. Người quản lý vừa mới đọc tin tức biết cô đã công khai cho công chúng biết nên anh cũng không cần phải giấu nữa. Hai người nhân viên đứng ở đấy ngớ người ra kinh ngạc vô cùng, không thể ngờ được Đại Minh Tinh nổi tiếng lại là cô chủ của bọn họ. Lý Hâm Đình vẫn chưa khỏi bất ngờ, ngạc nhiên từ ánh mắt cho đến nét mặt đều vẫn chưa tin được đây là sự thật. Bảo vệ, hãy mau vào đây cho tôi. Quản lý dùng bộ đàm gọi bảo vệ. Rất nhanh, hai người bảo vệ có mặt, người quản lý liền bảo. Hai người hãy mau đưa cô gái này ra khỏi nhà hàng và tuyệt đối không cho cô ta bước vào đây nửa bước nữa, nếu như tôi còn thấy cô ta xuất hiện thì hai người sẽ bị đuổi việc. Vâng, hai người bảo vệ gật đầu rồi lôi Lý Hâm Đình ra ngoài. Tốt lắm, Dạ Ngân Tuyết khen ngợi người quản lý cùng đó là hai nhân viên nam kia, rồi cô cùng Lăng An Vũ và Trần Uyển Dư bước vào trong ngồi ăn. Trong phòng ăn, Trần Uyển Dư cất giọng hỏi Dạ Ngân Tuyết với ngữ điệu đầy tò mò, thắc mắc. Tiểu Tuyết, cậu định xử lý Lý Hâm Đình như thế nào? Chắc cậu sẽ không nhân từ đến nỗi mà bỏ qua cho cô ta đâu nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Ngân Tuyết dừng động tác ăn lại, ngước mặt lên nhìn Trần Uyển Dư rồi Lăng An Vũ, cô nhìn thấy hai người đều thắc mắc liền trả lời. Tớ không phải là người muốn động tới thì là động tới, tớ tất nhiên là không bỏ qua cho cô ta, nhưng tớ không cần phải ra tay, cậu thừa biết rõ là tớ chưa kịp làm gì thì đã có người xử lý rồi. Trần Uyển Dư khẽ gật gù. Trần Uyển Dư lướt điện thoại xem tin tức trên mạng, tràn ngập tin tức nói về thân thế của Dạ Ngân Tuyết, cô khẽ bật cười giơ điện thoại, nói với Dạ Ngân Tuyết. Tiểu Tuyết, cậu hãy xem bây giờ khắp nơi đều bàn về thân thế của cậu đó, lượng fan của cậu đã tăng lên trở lại, không những như thế còn nhiều hơn lúc trước nữa, có rất nhiều fan bình luận nói. Trời ơi, không thể tin được nữ thần của chúng ta lại là vị tiểu thư thần bí của tập đoàn Dạ Thị. Dáng vẻ bình tĩnh, không sợ gì của chị ấy làm tôi càng cuồng chị ấy hơn. Ôi, thân thế của chị nhà tôi không phải dạng vừa đâu, để xem sau này còn ai dám động đến chị nhà tôi nữa không. Chị nhà tôi vừa đẹp vừa giàu lại còn có nhân cách tốt, chị nhà tôi hoàn hoàn quá rồi. Bên cạnh những lời khen dành cho cô thì còn có lời khen cho Dạ Khải Hiên. Dạ thiếu gia quá là đỉnh, xứng đáng là một anh trai quốc dân. Ha ha ha, những phóng viên như bị vả một cái thật mạnh vào mặt lúc trước còn dám đưa tin là họ hẹn hò với nhau làm tin giật gân cho lắm vào, ai ngờ người ta lại là anh em ruột. Quảng cáo, cách chương.